Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 876. Giả dối hoa tỉ muội. 80. Đáng tiếc không có nếu. Bọn họ chỉ có thể đãi ở tại chỗ. Tùy ý hắc ám cắn nuốt điệu duy nhất quang minh. Tùy ý huyết nguyệt nhô lên cao. Đem cuối cùng một tia hy vọng cấp bao phủ. Vừa rồi Bách Lý Trường An hỏi Lạc Quân Nghiên. Ngươi sợ hãi sao? Lạc Quân Nghiên đáp, không sợ, khả hắn sợ hãi. Hắn sợ hãi bản thân không minh bạch sẽ chết. Hắn sợ hãi bản thân nhiều năm tu vi hủy làm một sáng. Hắn sợ bản thân chỉ có thể ở tại chỗ này, làm phía sau màn người con rối. Chỉ là quá mức sợ hãi. Hắn đã quên mở miệng, đi biểu cảm bản thân đối nhau khát vọng. Sư huynh, ngươi xác định nơi này là Phượng Minh Cốc. Không phải là thông thiên tháp sao? Hoặc là, ngươi mang lầm đường, Quân Nghiên thế nào cảm thấy bản thân tha một vòng, lại vòng đã trở lại? Chẳng lẽ Phượng Minh Cốc tin tức đều là giả? Đợi thật lâu, cũng không gặp Tô Ngọc Thanh đáp lời. Quân Nghiên đem hy vọng gửi gắm ở Bách Lý Trường An trên người, sư huynh. Bọn họ đi nơi nào? Là đã chết đi, chết như thế nào? Thanh Loan cùng thị huyết song mãng đánh nhau thời điểm còn có thể nghe được tiếng vang đâu. Những người khác đâu, làm sao có thể tử như vậy đột nhiên, một điểm trinh triệu đều không có. Bách Lý Trường An chậm chạp không nói gì, từ Quân Nghiên bị một cái máu chảy đầm đìa thủ cuốn lấy sau. Hắn luôn luôn tại chú ý dưới chân, phía sau không có lộ, chỉ có thể đi về phía trước. Lòng bàn tay một điểm mờ sáng quang mang đem đằng trước lộ chiếu sáng lên. Một cái đơn giản hỏa cầu thuật có thể thay thế bầu trời kia vô ý sáng ngời ánh trăng. Thay nó chiếu sáng lên bọn họ đi tới lộ, cứ việc nâng một tia ánh sáng nhạt, Khả Quân Nghiên lại càng chạy càng tâm mát, nếu nói trắng ra ngày Phượng Minh Cốc là cái thiên đường. Đêm đó trễ Phượng Minh Cốc chính là vô tận đất ngục. Dọc theo vết máu đi tới. Nàng không đi một đoạn đường có thể nhìn đến nhất cổ thi thể. Hoặc nam, có thân thủ chia lìa, có đại tá bát khối. Trước mắt mới thôi, liền không có xem qua một khối hoàn chỉnh thi thể. Đều là bị cực kỳ tàn nhẫn phương thức giết chết. Bách Lý Trường An hỏi, sợ hãi sao? Không sợ, tử thấu gì đó, ta không sợ. Bách Lý Trường An lại nói, kia còn sống đâu? Kia đơn giản thật, muốn đánh liền đánh, đánh không lại bỏ chạy. Nếu trốn không thoát đâu. Quân Nghiên không kiên nhẫn nói. Đến không xong vừa chết à. Đến phía trước đã nghĩ tốt lắm. Muốn đoạt được thiên tài địa bảo. Không có trả giá, từ đâu đến thu hoạch. Các ngươi hai cái nét mực cái gì. Xem phía trước, đó là Giang Mẫn sao. Theo Tô Ngọc Thanh ánh mắt nhìn lại. Quân Nghiên nhìn đến Giang Mẫn một mặt chật vật quỳ rạp trên mặt đất. Bốn người tổ còn hảo hảo, không có gì biến hóa, như nói thực có cái gì biến hóa, chính là Giang Mẫn một đường đánh quái thăng cấp, thay những người khác khiêng thương hại, mà những người khác bị hắn hộ hảo hảo. Sống chết trước mắt, cũng không có chút dư thừa ý tưởng. Tô Ngọc Thanh buông xuống thành kiến, theo chữ vật túi chung xuất ra một lọ trị liệu nội thương linh dược. Cấp Giang Mẫn tặng đi qua, đến gần xem, Giang Mẫn sắc mặt tái nhợt, đổ máu quá nhiều, mí mắt đều phải không mở ra được. Lê Hân tiếp nhận dược tề, nói một tiếng tạ, Tô Ngọc Thanh thở hổn hển nói, cuối cùng rốt cuộc cái gì hồi sự. Lê Hân nói, chúng ta điệu đến trận pháp bên trong, nơi này căn bản không phải Phượng Minh Sơn, mà là tiên nhân bố trí trận pháp, là vì khóa lại thông thiên trong tháp mặt yêu nghiệt. Sáng tạo trận pháp, vừa rồi chúng ta trong lúc vô ý cuốn vào đến đổi sát trận chung. Nếu không phải là Giang Sư Huynh bỏ qua tu vi, cứu chúng ta xuất ra, khả năng chúng ta đã sớm đã chết. Ngươi nói, chúng ta là ở thông thiên tháp nội, Giang Mẫn kim đan tan hết, biết là bị cái gì yêu thú đánh tan sao? Đối với một cái tu sĩ mà nói. Mất đi rồi kim đan hội so mất đi rồi mệnh còn muốn thống khổ. Xem Lê Hân vẻ mặt thống khổ chỉ biết hắn không có nói sai. Làm Linh Kiếm Phong thủ tịch đệ tử Giang Mẫn phế đi. Hết chương.